Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc, Lâm Nhất càng có thêm lòng tin với việc công phá tử phủ huyết dịch, toàn thân hắn sôi trào, có cảm giác cực kỳ hưng phấn. Có được thứ thần kỳ này, nếu hắn vẫn không thăng cấp lên tử phủ được thì chỉ có thể chứng minh thiên phú của hắn quá kém, không xứng là một võ giả. Lúc này, bên bờ hồ Tử Vân, rất nhiều đệ tử của các tông đã lên bờ và đang dõi mắt nhìn về phương xa. Ở nơi cuối tầm mắt, cơn bão kinh thiên động địa đã dần lắng xuống. Tuy bọn họ không cách nào nhìn rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được con chăn tử tinh lôi điện kia nổi giận đáng sợ đến nhường nào. Ta đã chuẩn bị từ trước. Phàn Nhạc nở nụ cười thần bí, thấp giọng nói. Nếu các vị có thể bỏ ra 700 viên linh ngọc tam phẩm, ta sẽ bỏ ra 300 viên còn lại. Con số này đủ để lãnh huynh thi triển trận pháp quỷ đạo một lần nữa. Một khi làm như vậy, không cần phải đích thân ra tay, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào yêu thú để khiến đám người này trọng thương. Khi đó, ta và các ngươi cùng hiện thân, dưới sự ép buộc, Liễu Vân Yên cũng không thể làm gì hơn. Kế hoạch không tệ, nhưng số lượng linh ngọc này có hơi nhiều rồi. Sắc mặt Hàn Phi bình tĩnh, thản nhiên nói. Diệp Thương Minh cũng lên tiếng. Nếu phải bỏ ra nhiều linh ngọc như vậy, theo ta thấy, khó tránh khỏi được không bù mất. Hai vị yên tâm, ta chỉ dùng số linh ngọc này để kích hoạt trận pháp, sẽ không tiêu hao quá nhiều. Sau khi hành động chấm dứt, ta sẽ hoàn trả đủ số cho các vị. Lãnh Giật bước lên một bước, mỉm cười và nói. Diệp Thương Minh và Hàn Phi liếc nhìn nhau, cả hai đều có chút dao động. 700 viên linh ngọc là con số không hề nhỏ, nhưng bọn họ có rất nhiều người. Đặc biệt là số lượng đệ tử của Phủ Tam Tuyệt còn không ít. Gom lại, có thể sẽ đủ. Thấy hai người đã dao động, Phan Nhạc khẽ cười và nói. Nếu đã như vậy thì cứ quyết thế đi. Tuy nhiên, vẫn phải thảo luận kỹ một phen. Sau khoảng nửa ngày, phía bên kia bờ hồ Tử Vân rộng lớn, ở một vùng đất yên tĩnh nằm sâu trong núi rừng, Lâm Nhất đang công phá tử phủ thì đột nhiên, cả người hắn bộc phát hào quang. Ông... Một luồng sức mạnh khiến lòng người hoảng sợ tràn ngập khắp thiên địa, kim liên tử hỏa chỉ còn lại tim sen màu vàng, và lúc này, tim sen đã hóa thành một ngọn lửa đang hừng hực cháy, bao phủ khắp cả người Lâm Nhất, hòa hợp làm một thể với hắn. Đến khi cả hai hoàn toàn dung hợp, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát từ trên người Lâm Nhất. Chân nguyên cây ết ủng bố liên tục đổ về vùng đan điền thông qua 10 sợi huyền mạch, quá trình này tạo thành âm thanh. Chấn động. Chân nguyên cô đọng thành dịch, một tòa tử phủ màu bạc từ từ hình thành và không ngừng phóng đại. Bỗng nhiên, Lâm Nhất mở mắt ra, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng bạc chói lóa. Năm ngón tay hắn nắm chặt thành quyền. Phút chốc, có một luồng sức mạnh cuộn trào trong cơ thể hắn và nó liên tục hội tụ trong một quyền kia. Sức mạnh đáng sợ này khiến cả người hắn run lên, có cảm giác phấn khích không thôi. Đây chính là tử phủ sao? Cách chương.